nặng chưa? Từng lời hứa mình nói khi xưa không cần thiết nữa. Giờ đây niềm đau đã quá khứ. Có thể dấu vết thương trong lòng, nhưng chẳng thể dấu hết nỗi thất vọng. Có thể dấu hết đi chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó hơn. Nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi.